một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Địa Cầu Chúa Tể Ý Tưởng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tử Dĩnh kiếm chém vào Tiên Đế Đảo kết giới phía trên, nhưng mà kết giới phát ra cường lực bắn ngược, trực tiếp đem Tử Dĩnh kiếm bắn trở về. Kết giới bắn ngược phát ra sóng xung kích, nhấc lên sóng lớn, lại có hai tàu quân hạm bị sóng biển bao phủ ở tu tiên lực lượng trước mặt. Hiện tại quân sự khoa học kỹ thuật có vẻ là như vậy, thủ túc vô thố mắt thấy bị đẩy lùi cự kiếm, chuẩn bị tạp đến một lục soát trên quân hạm là lúc. Lý Anh Quỳnh vội vàng thi triển ngự kiếm thuật, đem Tử Dĩnh kiếm thu nhỏ lại, thu hồi chính mình bên cạnh. Trương Tinh vội vàng làm hoa hạ quân hạm rời xa này phiến hải vực. Này thật đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, hảo cường a, truyền thuyết đây là Tiên Đế thiết hạ kết giới. Xem ra là thật sự, Lý Anh Quỳnh thân là 10 thần chi nhất. Nhất kiếm đi xuống, kết giới thế nhưng một chút việc đều không có, sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng liền đi vào cái này đảo cũng làm không đến đi. Ta cho rằng Lý Anh Quỳnh chính là vũ trụ mạnh nhất kia một nhóm người. Xem ra, thiên ngoại hữu thiên a, xem phát sóng trực tiếp các võng hữu. Hiển nhiên đều vì thế lắp bắp kinh hãi. Bạch Thiển nói, không hổ là Tiên Đế bút tích. Hơn nữa, cái này kết giới chỉ là vị này Tiên Đế Lâm Trung trước tùy tay thiết hạ. Nhìn đến không có, đây là trên thực lực chênh lệch. Quang Hạo đạm nhiên nói, cái gì Tiên Đế, một quyền đấm phát chết luôn chính là. Rõng rạc, Bạch Thiển nói. Lý Anh Quỳnh nói, cái này kết giới quá cường. Thiết chí cái này kết giới người nơi thế giới, xa cao hơn địa cầu vị diện này. Nàng này một kích, đưa tới ở đây mặt khác cường giả hứng thú. Sir Crocodile giơ tay liền đem đáy biển Trung Hải xa toàn bộ rút ra mặt biển. Hải xa ngưng kết thành so quân hạm còn muốn đại cái rui. Đối với kết giới điên cuồng khoan thăm dò. Nhưng mà, kết giới lực lượng tập trung phun ra. Một đạo năng lượng đánh sâu vào trực tiếp đem Sir Crocodile đánh thành hạt cát. Chẳng qua, có được Loza Fruit hắn. Thân thể nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Lúc này, vô sinh thượng nhân động thủ. Hắn miệng phun chú ngữ. Những cái đó chú ngữ biến thành năng lượng tự phù. Đánh vào kết giới thượng lại không ngờ. Chú văn đụng tới kết giới là lúc. Nháy mắt tiêu tán. Vô sinh thượng nhân ngược lại lọt vào kết giới chi lực cắn nuốt. Phụt một tiếng phun ra một búng máu, thiên sinh đạo nhân vội vàng đỡ lấy vô sinh thượng nhân. Móc ra một viên linh đan cho hắn ăn vào. Liền sư phó đều không đối phó được kết giới, thiên sinh đạo nhân tự nhiên cũng không dám đi chạm vào. Nhìn đến liên tục mấy người đều chật vật mà phản, Bạch Cương cười lớn một tiếng, nói, như vậy kết giới nên lấy lực phá chi. Dứt lời, hắn đột nhiên hiện ra chân thân, rõ ràng là một con 100 mét cự viên. Oa hảo cường trắng a, mau xem hắn dây dây, quả thực giống hỏa tiễn như vậy đại. Này TM chính là cường hóa bản kim cương đi. Hắn một trường này đi xuống, có thể hay không đem toàn bộ Tiên Đế đảo đều bắn chìm a? Ở vô số người nghi ngờ hạ, Bạch Cương giơ lên song trường, hướng Tiên Đế đảo kết giới chụp được. Oanh, kết giới thật lớn lực phản chấn lượng trực tiếp đem Bạch Cương đánh bay tới rồi mấy ngàn mễ trời cao. Còn ngộ thương rồi một trận phi cơ trực thăng, Bạch Cương bị đánh hồi người bình thường lớn nhỏ. Rơi xuống hắn tọa kỵ thượng, hắn phun ra tới máu tươi, nhiễm hồng thân thể của mình. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bất chấp cười nhạo hắn. Chỉ có thể nói, này kết giới, thật sự là quá cường. Địa cầu 10 thần, ở cái này kết giới trước mặt, căn bản là như là còn không có nắm giữ lực lượng hài đồng. Cái gọi là địa cầu 10 thần, càng như là địa cầu chúa tể tùy ý phong một cái tên. Ở như thế lực lượng trước mặt, bọn họ nào có cái gì xưng thần tư cách? Tà môn, Bạch Cương móc ra một viên linh đan ăn vào. Vận công điều tức, hắn đại ý, hắn dùng hết toàn lực thế nhưng đánh không phá một cái kết giới. Trời biết kia Tiên Đế bản nhân đến có bao nhiêu cường. Mà lúc này, Uchiha Itachi đứng dậy. Mau xem Itachi động, Itachi chuẩn bị ra chiêu sao, Amaterasu khẳng định là Amaterasu đi, là Gogakyou no Jutsu sao, Itachi. Trước nay liền không có làm chúng ta thất vọng quá. Các fan girl đều kêu điên rồi. Hận không thể vọt tới hiện trường cấp Uchiha Itachi cổ vũ. Uchiha Itachi Sharingan động, một bôi đen sắc ngọn lửa xuất hiện ở kết giới thượng, đây là hắn mạnh nhất nhất chiêu. Màu đen ngọn lửa Amaterasu một khi ở nào đó vật thể thượng thiêu đốt. Trừ bỏ là đem kia vật thể hoàn toàn thiêu hủy. Nếu không sẽ không tắt, nhưng mà kết giới lực lượng lại trực tiếp đem Amaterasu dập tắt. Uchiha Itachi cũng sửng sốt một chút. Vui đùa cái gì vậy? Hắn Amaterasu trước nay không đụng tới quá loại tình huống này. Quang Hạo đạm nhiên nói. Hắn Amaterasu ở Naruto giao diện xác thật rất mạnh. Nhưng là, nơi này chính là một cái khác giao diện. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống phát ra tiếng cười. Không biết trời cao đất rộng ra hòa. Hiện tại địa cầu chính là các vị diện đại thần đều như hổ rình mồi địa phương. Cho rằng dựa vào một ít nhẫn thuật là có thể ở chỗ này xưng bá sao? Nếu là nói vậy, vẫn là nhân lúc còn sớm lăn trở về chính mình vị diện đi. Quang Hạo, là thời điểm đập nát cái này kết giới. Một cái đã chết còn muốn tác quái tiểu tử. Thật là làm người chán ghét. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống còn bổ sung một câu. Đối với này đường đường tiên đế, một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống cũng chỉ là xưng này vì chán ghét tiểu tử. Cái gọi là tiên đế, ở một quyền đấm phát chết luôn hệ thống trong mắt cũng là không đáng giá, cười nhạt. Quang Hạo động, hắn rốt cuộc muốn ra tay. Quang Hạo, hắn sẽ thành công sao? Lý Anh Quỳnh nhìn Quang Hạo, những người khác cũng nhìn Quang Hạo, ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Uchiha Itachi cũng không cấm nhìn chằm chằm Quang Hạo. Trường Sinh lão tổ ngắm Quang Hạo, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trước nay không tính toán ra tay. Đang lúc Quang Hạo nắm tay chuẩn bị rơi xuống thời điểm, kết giới đột nhiên mở ra, đem những người này đều hút đi vào. Hơn nữa, mọi người đều rơi xuống trên đảo bất đồng địa phương. Chẳng qua, Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh rơi xuống cùng cái địa phương, là địa cầu chúa tể. Quang Hạo thu hồi nắm tay, lạnh lùng thốt, hắn đối với cổ lực lượng này rất quen thuộc. Đó là tự do ở pháp tắc ở ngoài lực lượng. Một cổ thanh âm như xa như gần. Đúng là địa cầu chúa tể thanh âm. Địa cầu chúa tể mở ra kết giới, hảo hảo hưởng thụ đi. Những người trẻ tuổi kia, nơi này có vô số bảo tàng. Các ngươi hảo hảo mà khai quật. Địa cầu tương lai, dựa các ngươi. Địa cầu chúa tể cười nói. Hắn thanh âm không ngừng là Quang Hạo đoàn người có thể nghe được. Ở đây phóng viên, bao gồm người xem sợ ngây người. Địa cầu chúa tể lại lần nữa lộ diện. Chẳng lẽ hắn chân thật mục đích chỉ là muốn cho dị năng giả nhóm rèn luyện sao? Hơn nữa càng thêm kinh người chính là Quang Hạo bọn họ mỗi người tình cảnh đều bị hình chiếu tới rồi trong hư không. Thực rõ ràng là địa cầu chúa tể cố tình làm mọi người nhìn đến. Ta còn tưởng rằng là Quang Hạo đánh bạo kết giới, địa cầu chúa tể lại ra tới. Cảm giác Quang Hạo bọn họ ở địa cầu chúa tể trước mặt căn bản là tiểu hài tử a. Đáng tiếc không thấy được Quang Hạo kia quyền rơi xuống, không biết hắn có không đánh bạo kết giới. Ta như thế nào cảm giác địa cầu chúa tể như là ở ấp ủ một cái đại âm mưu, nhỏ giọng điềm, vạn nhất bị chúa tể nghe được ngươi liền di di thiết. Chúa tể mới không đếm xỉa tới ta loại này tiểu nhân vật. Giờ này khắc này, tiên đế đảo chiến dịch đã bị toàn thế giới các quốc gia nhân dân xem ở trong mắt, trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.